Khí thiếu tu tiên, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263 nhân cách dung hợp viên tranh sơn ngửa mặt lên trời cười to, ngoài miệng treo huyết. Cũng không phải như vậy, có sức thuyết phục cuồng vọng là ta thì thế nào? Ta chưa từng có nói qua không phải ta, muốn trách chỉ có thể quái viên thiên bình chắn con đường của ta, gia chủ chi vị chỉ có thể là của ta. Phụ thân bất công, minh minh ta thiên phú cùng viên thiên bình giống nhau. Hắn lại chỉ nhìn chúng viên thiên bình một người, cư nhiên còn tưởng bồi dưỡng hắn tiếp nhận chức vụ gia chủ chi vị. Ngươi cùng phụ thân bất quá là tám lạng nửa cân, nếu ngươi không có giải dược, vậy dùng chết tới chuộc tội đi. Viên thiên sinh tâm tình u ám, để đao dục chấm dứt viên tranh sơn tánh mạng. Viên gia gia chủ, kỳ thật cũng không sẽ đem bảo đè ở trong đó một cái hậu đại trên người, kia bất quá là viên tranh sơn lấy cớ. Viên thiên sinh, ngươi dám. Viên Nhạc toàn lực bùng nổ dưới, ngắn ngủi chấn khai Tiêu Sơn, nháy mắt xông tới, viên tranh sơn còn không thể chết được. Viên gia tổ truyền dị thiên đao, viên tranh sơn còn không có truyền cho đời sau gia chủ, dị thiên đao, tuyệt không có thể đoạt ở viên tranh sơn nơi này. Trước đây, viên tranh sơn căn bản không có suy xét quá thất bại, chẳng sợ bọn họ yêu cầu viên tranh sơn cấp viên gia lưu một đường, đem dị thiên đao cuối cùng năm đao lưu lại, hắn cũng không muốn. Viên tranh sơn không muốn lưu, là bởi vì hắn biết, một khi hắn đem dị thiên đao cuối cùng năm đao lưu lại, gặp được nguy hiểm, viên nhạc tuyệt không sẽ cứu hắn. Viên nhạc cũng không có cách nào, chỉ có thể trước cứu viên tranh sơn. Viên tranh sơn hại hắn đệ đệ cả đời đều ở hối hận bên trong, viên thiên sinh sao lại buông tha hắn, mắt thấy viên nhạc muốn đem hắn cứu đi, hắn cũng không hề do dự, dứt khoát liền viên nhạc cùng nhau chạm. Trực tiếp dùng ra dị thiên thứ 107 đao. Bốn phía không khí hóa thành thực chất phong, bắt đầu hướng viên thiên sinh nhanh chóng tụ tập. Bốn phương tám hướng dòng nước lạnh, rất có vạn vật triều tông khí thế. Viên nhạc cảm nhận được cổ lực lượng này mang đến uy hiếp, cả khuôn mặt đều thay đổi. Này tuyệt không phải hắn vừa mới thi triển dị thiên thứ 106 đao. Tại đây phía trên, chẳng lẽ còn có 107, 108 đao sao? Viên nhạc không dám tưởng quá nhiều, này hai đao đã ra ngoài bọn họ dự kiến, thậm chí chống đỡ không được, lại đến một đao, chỉ sợ liền hắn đều không phải viên thiên sinh đối thủ. Những nhân loại này điên rồi đi, vây xem này hết thảy cao đẳng biến dị hải dương sinh vật, cảm nhận được này cổ uy lực tuyệt không nhược lực lượng, cũng đều thay đổi mặt. Cho nên vương tổng làm chúng ta không cần xem thường nhân loại, là có đạo lý. Mặt khác cao đẳng biến dị hải dương sinh vật cảm khái một câu. Chúng nó cường giả số lượng tuy rằng so nhân loại nhiều, nhưng là chết ở nhân loại cường giả trong tay đồng loại, cũng đồng dạng nhiều. Chuyên tâm một chút, các ngươi muốn chết à, Vạn Vũ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thâm Lam thực lực rất cường đại, trước kia không biết, bọn họ tuy rằng đánh quá nhiều lần giá, nhưng là chưa bao giờ động thật cách, thật đánh lên tới mới biết được, Thâm Lam nguyên lai ẩn tàng rồi thực lực. Càng đánh càng nghẹn khuất Vạn Vũ. Thiếu chút nữa quét đến chính mình đồng bạn, tức giận đến một phen lửa đốt qua đi. Viên thiên sinh đao mang, thực mau đem viên nhạc cùng viên tranh sơn nuốt sống, thì triển xong này một đao hắn, ngay sau đó cũng thoát lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy rằng tu luyện dị thiên đao mặt sau mấy đao, nhưng cũng không đại biểu có thể toàn bộ thi triển ra tới. Tương phản, càng đến mặt sau, yêu cầu linh năng càng nhiều. Hai đao xuống dưới. Trong thân thể hắn linh năng đã đi đến không sai biệt lắm, hiện tại đã không có dư lực lại thi triển tiếp theo. Cẩn thận, mắt sắc người đột nhiên hô to một tiếng, chỉ thấy, viên thiên sinh phụ cận đột nhiên vụt ra một đạo hắc ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tốc độ, hướng hắn phóng đi, bên người lóe một đạo hàn quang, đó là linh khí phản quang quang mang. Những người khác chú ý tới một màn này đã có chút đã muộn, bởi vì khoảng cách có điểm xa. Hắc ảnh đã thẳng tắp mà thứ hướng viên thiên sinh. Đúng lúc này, một đạo hàn mang từ bên sườn đánh úp lại, phảng phất dự phán đến một màn này. Ở hắc ảnh tới gần viên thiên sinh quanh thân 2 mét nội đồng thời, hàn mang cũng dừng ở vị trí này thường. Hắc ảnh trong mắt hiện lên không cam lòng, nhưng hắn không né nói, hắn biết, liền tính có thể đâm trúng viên thiên sinh, cũng muốn bồi thượng chính mình tánh mạng, hai tương cân nhắc dưới, hắn từ bỏ. Hắc ảnh dừng lại đốn. Viên thiên sinh nhanh chóng kéo ra khoảng cách, hắn nhìn về phía cách đó không xa như hổ rình mồi, chính mình nếu dám lại động một chút, hắn cũng sẽ ra tay cao hàn, trong mắt hiện lên oán giận, bạch bạch sai thất di. S.C.S. Viên Thiên Sinh rất tốt cơ hội. Ra tay người đúng là cao hàn, hắn so mọi người sớm hơn chú ý tới Viên Thiên Sinh tình hình chiến đấu. Rất rõ ràng Viên Thiên Sinh liên tiếp thi triển vài lần đại chiêu, trong cơ thể linh năng chắc chắn dùng xong, lo lắng có người sẽ nhân cơ hội xuống tay, lúc này mới ở nghìn cân treo sợi tóc khi chờ, kịp thời ra tay cứu hắn. Đãi Viên Thiên Sinh thối lui, Cao Hàn cũng nhanh chóng đi vào hắn bên người, chuẩn bị đưa cho hắn một khối cao đẳng tinh hạch bị cự tuyệt. Không cần lãng phí ngươi, ta có. Nghe vậy, Cao Hàn liền thu trở về. Đại gia gia, ngươi trước nghỉ ngơi, kế tiếp sự giao cho ta. Viên Thiên Sinh gật gật đầu, ngay sau đó vội vàng mà nhìn về phía Viên Tranh Sơn cùng Viên Nhạc phương hướng. Kia một đao kết quả cũng ra tới, Viên Nhạc không có chết, Viên Tranh Sơn cũng không có, nhưng là thương thế so với phía trước càng trọng, giờ phút này hơi thở thoi thóp, giống tùy thời sẽ tắt thở. Viên Nhạc dùng hết toàn lực, liền chính mình cũng bị trọng thương, mới giữ được Viên Tranh Sơn một cái mệnh. Bất quá tuy rằng giữ được tánh mạng của hắn, nhưng Viên Tranh Sơn cũng phế đi. Dị thiên đao đao khí, tiến vào thân thể hắn sau, bắt đầu tàn sát bừa bãi phá hư hắn kinh mạch, áp đều áp không được. Này nhất chiêu không có thể gì, SC, hết Viên Tranh Sơn, mọi người đều có điểm ngoài ý muốn, bất quá nhìn đến Viên Tranh Sơn tình huống, bọn họ liền lý giải Viên Thiên Sinh cách làm. So với gì, SC, Viên Tranh Sơn, làm hắn dứt khoát lưu loát chết đi, chỉ có tồn tại, hắn mới có thể nếm hết thống khổ, chân chính sống ở hối hận cùng không cam lòng giữa, thẳng đến chết đi. Viên gia người, thật sự là một cái so một cái tàn nhẫn, minh bạch Viên Thiên Sinh ý đồ, ban vệ cảm khái mà nói. Bất quá đại gia càng không nghĩ tới chính là, một thế hệ kiêu hùng Viên Tranh Sơn, cuối cùng cư nhiên sẽ rơi vào kết cục này, nói là kinh hỉ, chi bằng nói là ngoài dự đoán. Viên gia muốn thời tiết thay đổi, dù hội trưởng cũng cảm khái một câu, những người khác im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Viên gia muốn thời tiết thay đổi, ai sẽ nghĩ đến, Viên Tranh Sơn cuối cùng sẽ thua ở người trong nhà trong tay, hơn nữa vẫn là bọn họ lấy làm tự hào dị thiên đao. Luận uy lực cùng bá đạo, Viên gia dị thiên đao xác thật rất mạnh hoành, đặc biệt là dị thiên đao đao khí, chuyên môn dùng để hủy bỏ đối thủ hoặc địch nhân kinh mạch, gọi người đã kiêng kỵ, lại hận đến ngứa răng. Hiện giờ, Viên Tranh Sơn tự thực hậu quả xấu, cũng coi như lọt vào báo ứng, chính cái gọi là, thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, chỉ sợ liền Viên Tranh Sơn chính mình đều không có nghĩ đến, sẽ là cái dạng này kết quả. Viên Tranh Sơn vừa ra sự, Viên gia số tiền lớn mời tới viện thủ liền sinh ra đánh đổi đường ý niệm. Lấy hiện tại tình hình chiến đấu, Tiêu Sơn bên kia còn có rất nhiều cường giả không có đã đến, lần này Viên gia bại lộ gương mặt thật, sau khi trở về. Chính phủ nhất định sẽ đối Viên gia tiến hành càng nghiêm trọng chế tài, Viên gia đã muốn chạy tới cuối, trừ phi bọn họ còn có mặt khác lợi thế. Liền ở nhân tâm di động là lúc, lại một tiếng vang lớn. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, một bóng người từ một đoàn trong xương đen bay ngược ra tới. Là Trung Ly Đình Châu, hắn cư nhiên không địch lại Thiên Lang Tinh thủ lĩnh. Hắn chiến lực cũng không phải là giống nhau biêu hãn, vì sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Bởi vì bọn họ vòng chiến không ở phụ cận, cho nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Cao Hàn đem Viên Thiên Sinh giao cho Tư Mã Diệp, lập tức chiều Trung Ly Đình Châu bay qua đi. Đi vào hắn bên người, Cao Hàn nhìn đến, phía trước rõ ràng đã biến đạm đôi mắt, cơ nhiên vào lúc này lại biến đỏ, tròng trắng mắt bộ phận, phảng phất vượng nhiễm đặc dệt máu loãng, lại liên tưởng đến hắn bị đánh bay phía trước, hơi thở có một cái chớp mắt không xong. Chẳng lẽ người thứ nhân cách muốn ra tới? Cao Hàn hạ giọng hỏi, Trung Ly Đình Châu mắt lé nhìn hắn một cái, này liếc mắt một cái, có loại thực lạnh nhạt cảm giác. Ngươi không hy vọng hắn ra tới sao, mặc kệ là cái nào nhân cách, các ngươi đều là nhất thể, đều là Trung Ly Đình Châu một bộ phận. Cao Hàn trong nháy mắt liền nhận thấy được hắn cảm xúc, hắc y Trung Ly ngẫu nhiên cũng sẽ dùng loại này ánh mắt xem hắn, nhưng đều là diễn nghiện thượng thân trạng thái. Ngươi như thế nào biết là ta? Bạch y Trung Ly ánh mắt lóe lóe, biết chính là biết, nào có như vậy nhiều nguyên nhân, người hiện tại cảm giác thế nào? Cao Hàn nhíu mày hỏi, Bạch y Trung Ly rũ xuống đôi mắt, ta trong đầu, nhiều ra rất nhiều ký ức, đứt quãng, nhưng là ấn tượng sâu nhất, đều là ngươi cùng hắn ở bên nhau hình ảnh. Cao Hàn đồng tử hơi co lại, các ngươi ký ức bắt đầu dung hợp. Nói xong hắn lập tức bắt lấy Trung Ly Đình Châu thủ đoạn, linh năng không nói hai lời tham nhập trong thân thể hắn. Bạch y Trung Ly không có ngăn trở, ngược lại theo bản năng buông ra phòng bị, làm hắn linh năng có thể thông suốt tiến vào. Linh năng ở hắn trong thân thể đi rồi một vòng, Cao Hàn lộ ra quả nhiên ngưng trọng thần sắc. Năm đó Trung Ly Đình Châu mẫu thân ở hắn thân thể hạ phong ấn, không biết vì cái gì nguyên nhân, hiện tại bắt đầu buông lỏng, này liền dẫn tới, vốn dĩ bị từng người phong ấn hai loại linh thể, lại bắt đầu xuất hiện dung hợp bài xích trạng thái. Vẫn luôn như vậy mặc kệ đi xuống nói, sớm muộn gì có một ngày, thân thể hắn sẽ biến thành hai loại linh thể chiến trường, yếu ớt kinh mạch, cũng sẽ có không chịu nổi một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng kết quả thế nào, không thể xác định, nhưng kết cục tất nhiên sẽ không hảo, thậm chí có khả năng bởi vậy phế bỏ. Làm gì một bộ như vậy trầm trọng biểu nọa, Trung Ly Đình Châu cà lơ phất phơ thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Thanh âm này, là chủ nhân cách hắc y Trung Ly. Thân thể của ngươi là chuyện như thế nào? Cao Hàn lập tức hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm đã nhận ra, vì cái gì không cùng ta nói, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy. Làm ta trả lời trước cái nào a? Trung Ly Đình Châu cười nói. Kinh tắc SDSEDJ 3, N cùng. 1, tiểu gian 52. Hảo đi, ta cũng không biết ít. Trung Ly Đình Châu nói, thấy Cao Hàn chuẩn bị phát hỏa, lập tức nói tiếp. Ta chỉ là cảm nhận được hai loại nhân cách có bắt đầu dung hợp dấu hiệu, mặt khác cũng không rõ ràng. Cao Hàn miễn cưỡng có thể tiếp thu cái này đáp án. Kia hiện tại đâu? Ngươi cảm giác được cái gì trình độ? Đã hoàn toàn dung hợp, kia thật không có, bất quá ta có thể cảm giác đến ra tới, đương hai loại nhân cách hoàn toàn dung hợp thời điểm, chính là hai loại linh thể phong ấn toàn diện cởi bỏ thời điểm. Này cũng không phải là cái gì hào dấu hiệu, Cao Hàn tâm tình trầm thấp, không dám tưởng tượng, cho đến lúc này, Trung Ly Đình Châu thân thể có thể hay không nổ mạnh. Kế tiếp, ngươi không cần ra tay, vì cái gì? Trung Ly Đình Châu nhíu mày. Biểu tình lại có chút bình tĩnh. Đã giống bạch y Trung Ly, lại giống hắc y Trung Ly, trở thành một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Bởi vì ta hoài nghi, ngươi trong cơ thể linh năng vận chuyển đến càng lợi hại, dung hợp tốc độ liền sẽ càng nhanh. Cao Hàn không cho hắn cự tuyệt cơ hội, mang theo Trung Ly Đình Châu liền sau này lui, đồng thời đối nào đó phương hướng hô. Muốn chúng ta tỏ thái độ, ít nhất muốn xuất ra các ngươi thành ý tới. Thiên lang tinh thủ lĩnh dục thừa thắng xông lên, cái kia phương hướng liền lao ra một bóng người che ở trước mặt hắn, tác giả nhàn thoại, viết đến một nửa, phần mềm đột nhiên tự động đóng, một lần nữa mở ra, phát hiện phía trước viết đều. Không có, quảng cáo, cách chương.